Chương 279, vận mệnh tỷ thí. Cuối cùng mỏ nẹt cũng lười đi lên nói cái gì hỏa ý chí, với hắn mà nói đứng ở chỗ này đã là đối tiểu cường nhóm cực lớn ban cho. Lời này không phải sẻn dù mỏ nẹt trăng bức, mà là từ đệ nhị thế chiến đến bây giờ, hắn sẻn dù mỏ nẹt như thần truyền thuyết đã bị viết lên sách giáo khoa trong, mà còn trừ lần này ở ngoài, hơn mấy giới sẻn dù mỏ nẹt cho tới bây giờ không có xuất hiện ở đây loại nơi trên. Tới khích lệ một phen tiểu cường, để cho bọn họ tại khích lệ trong trường thành, đây mới là sẻn dù mò nẹt ý tưởng. Theo cổ nổ hạ gom đủ 12 tiểu cường, nội dung cốt truyện cũng đem sau đó triển khai, chỉ là mò nẹt quả thực không biết yêu nghiệt như vậy giống nhau nạ dù tổ còn sẽ không trở thành đến đuôi xe. Khác không nói, chỉ là kia thể thuật đã khiến người tuyệt vọng. Người gặp qua nhập học khảo thí trực tiếp đem mẹ nó dùng để đo lường lực lượng tấm đá đập bể sao 910 yêu nghiệt thành trình độ này, sẻn dù mò nẹt quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. Như vậy cô nổ hạ thuần túy là biến vị. Đương nhiên, hắn loạn vào đối xạ sủ kẻ ảnh hưởng ngược lại không lớn, trừ khiến cha hắn mẹ nó thành một cái người ngược lại không có biến hóa khác, bất quá xạ sủ kẻ trang độn tại nhập học ngày thứ nhất liền hiện ra tinh tế. Vừa mới tiếp nhận xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn tẩy nào sau đó chia lớp hoàn thành, xạ sủ kẻ đầu nóng lên liền trực tiếp vọt tới nạ rủ tổ trước mặt. Ta muốn khiêu chiến ngươi, xạ sủ kẻ hét lớn một tiếng, trong lúc lơ đãng còn liếc một cái sẻn rủ mò nẹt bên này. Đây là nghĩ tại hổ cả trước mặt biểu hiện một phen chỉ là tiểu tử, ngươi là đối thủ sao? Chung quanh rối loạn tương bừng. A, ta đã thấy hắn. Uchiha tộc trưởng đại nhân nhị công tử ám bộ thiên tài nhẫn giả Uchiha Itachi đệ đệ theo một tràng tốt lên, xạ sủ kẻ thân phận bị phía dưới một vị dân thường nhẫn giả cho thưởng thức phá. Ngạo nghễ nhìn bốn phía, cảm giác ưu việt mười phần, xạ sủ kẻ ôm bả vai nhìn về phía nạ dù tổ. Ngươi nên sẽ không dám đi được rồi, làm. Nạ dù tổ cũng là một quả quyết nam nhân, tuổi gần 5 tuổi hắn thân cao ép thẳng tới 1m5. So với hắn mẫu xạ sủ kẻ cao nửa người, ôm ôm gật đầu một cái song phương kéo ra trận thế. Itachi à, đệ đệ của ngươi mò nẹt nuốt ngụm nước bọn, hắn đã dự cảm đến cuộc chiến đấu này đặc sắc. Xạ sủ kẻ còn tiểu, hồ ca đại nhân thứ tội, ta lập tức đem hắn kéo trở về tiếp nhận ngài trừng phạt. Itachi trong lòng căng thẳng, liền vội vàng nửa quỳ xuống cho chủ động thừa nhận sai lầm, hắn hiện tại liền một cái cảm giác. Mất mặt ta ngu xuẩn đệ đệ à. Mặc dù cho ngươi biểu hiện một phen chính mình thiên phú đúng là ta giao phó, nhưng ngươi không thể dùng loại phương thức này hấp dẫn hổ ca đại nhân lực chú ý không phải, lại nói ngươi đánh thắng được sao hổ ca đại nhân, vẫn là ngăn lại cuộc chiến đấu này đi. Nạ rủ tổ hắn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đỏ lên khuôn mặt chặt nói tiếp. Hắn hạ thủ không nhẹ không nặng, xa xủ kẻ không chịu nổi, ngươi đổi một phương thức nói chuyện không được sao, thế nào cũng phải thẳng thắn. Monet lắc đầu nhìn về phía nghiêm túc ít chưa có chút không nói gì. Monet lắc đầu nhìn về phía nghiêm túc ít chưa có chút không nói gì. Làm hai cái ngay thẳng nam nhân đụng vào nhau, tựa hồ sẽ bùng nổ kiểu khác tia lửa. Xem ra Mỹ nạ tổ đại nhân đối nạ dù tổ rất tự tin. Ít chưa đứng lên nghiêm túc nói, xạ sủ kẻ mặc dù có chút yếu, nhưng là cũng là ta từ nhỏ điều đem ra, ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra sợ hãi xạ sủ kẻ sẽ thương tổn đến nạ dù tổ. Mỹ nạ tô lắc đầu một cái không đang mở thích, trong thôn có sức cạnh tranh, nhưng cũng không thủ dai, hắn minh bạch thì chỉ tâm tư, người nào sẽ thừa nhận mình đệ đệ không bằng người khác đâu. Ít chỉ là thiên tài, tự nhiên hy vọng xả sủ kẻ cũng là thiên tài, đạo lý hắn đều minh bạch, nhưng là nạ dù tổ phát động ác tới thật không phải là đùa giỡn với ngươi. Hết lần này tới lần khác con mình còn rất hiền lành, mỗi lần đánh người đều sẽ hay náy chừng mấy ngày. Mỹ nạ tổ cũng là thường tiếc nhi tử mới không muốn để cho bọn họ chiến đấu tới. Mò nẹt không nói gì, thuộc hạ giữa cạnh tranh với nhau hắn thích quan sát, khác không việc gì cho hắn ấm ức nội đấu liền tốt, cái này thước đo ở tại bọn hắn tiến vào sẻn dù mò nẹt khu vực nòng cốt sau đó liền sẽ nói rõ ràng, một khi phát hiện loại chuyện đó hai người tất cả cút, rời đi cổ nổ hạ lại cũng khác trở lại. Sẻn dù mò nẹt không muốn như vậy người, trước có người từng làm qua chuyện như vậy. Đem trong công tác cạnh tranh đợi đến hiện thực chính giữa, sau đó mò nẹt liền để cho bọn họ cút đi, rác rưởi không có tư cách đợi tại cổ nổ hạ. Ít chỉ là điển hình bao che cho con loại hình, đệ không thuộc tính mãn cấp người có thể thừa nhận mình đệ rác rưởi sao? Khẳng định sẽ không, cho nên cuộc chiến đấu này không thể tránh được không. Đương nhiên, mò nẹt là 100% coi trọng nạ dù tổ, tại cổ nổ hạ người này chính là cái quái thai, Ngươi gặp qua 5 tuổi đứa trẻ có như vậy sức bùng nổ bắp thịt sao? Mò nẹt nhìn về phía xa xa, đã bị làm thành một vòng nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẹ một lớn một nhỏ đối lập đứng. Nạ rủ tổ đã xe áo, lộ ra vững chắc bắp thịt, hình. Ảnh kia thật là cay con mắt, chung quanh các nữ hải tử thét chói tai tất cả hù dọa chạy. Đến đây đi, làm nạ rủ tổ ngoắc ngoắc ngón tay, đương nhiên, hắn không có bất kỳ xem thường xạ sủ kẹ ý tứ. Cái kia làm chữ cùng câu ngón tay là hắn mâu thường thường làm động tác, ở nhà học học liền thói quen. Thì như nguyên văn hắn nói chuyện mang cỡ ti nạ khẩu ngữ, đây là di chuyển, đổi không. Cuồng vọng nhưng nạ dù tôi biết, xa xù kẻ không biết à, người này còn tưởng rằng kẻ cơ bắp đang gây hấn với chính mình. Nên có nói hay không xa xù kẻ vẻ ngoài ở trường học đó là tương đối hấp dẫn người, nhưng này kẻ cơ bắp tồn tại làm cho hắn rất khó chịu, khác không nói. Nạ rủ tổ quang đứng ở nơi đó chính là nổi tiếng, có một số việc không có cách nào giải thích. Nhân Đà La cùng A Tu La làm xong mấy đời gặp mặt khẳng định đao kiếm đối mặt. Siêu siêu siêu ba miếng sủ dưới kẻn đối không. Năm lấy nạ rủ tổ liền bắn qua, dựa theo xạ sủ kẻ ý tưởng tới xem, tiểu tử này khổ người đại tốc độ kia khẳng định chậm. Trên thực tế cũng là như vậy, nạ rủ tổ chỉ là nghi hoặc nhìn một chút ba người kia sủ dưới kẻn. Rồi sau đó đưa tay như vậy một chảo, Suzuken trực tiếp bị xiết trong tay. Tại phát hiện nhi tử thể thuật thiên phú sau đó, Minato cũng không có nhàn rỗi, tăng giờ làm việc cho nhi tử đánh một bộ thiết bao tay, có đồ chơi kia nạ rủ tổ càng lại như hổ thêm cánh. Lấy tay trực tiếp bắt Suzuken xả sủ kẻ khỏe miệng co quắp một trận, vốn là muốn chỗ sung yếu phong ý nghĩ trong nháy mắt đánh phá. Nhanh chóng lui về phía sau, xả sủ kẻ hai tay bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Tị chưa thân hợi chưa dần hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật canh 2. Cầu hoa hoa nha.